Sống chung với sếp tổng, chương 35-2, góc chuyện audio.com. Đỗ Lôi Ti sa sầm mặt đặt khung hình xuống, sau đó xoay người, binh một tiếng và vào ngực ai đó. Bỗng có cảm giác muốn khóc muốn cười muốn bóp cổ ai đó. Cũng may cô đã kìm được, dù sao cô cũng xem trộm trước mà. Hành vi xem trộm mãi mãi vô đạo đức hơn hành vi chụp trộm. Anh, đến rồi sao? Đỗ Lôi Ti lúng túng. Liêm Tuấn gật đầu, đến một lúc rồi, hừm, Đỗ Lôi Ti choáng, lập tức biện bạch, không phải em cố tình xem trộm, em chỉ muốn kiểm tra xem khung hình em tặng anh chất lượng có tốt không, nếu không tốt thì có thể trả lại. Em còn giữ hóa đơn đây, Liêm Tuấn nhìn cô thong thả, vậy em kiểm tra xong cảm thấy thế nào? Rất tốt, rất dễ sử dụng, thế hả, anh như cười như không, trong ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Nhìn vẻ mặt ấy, Đỗ Lôi Ti thật chỉ muốn đập đầu chết cho xong, cô bất giác nghĩ đến những tấm hình chụp trộm lúc nãy, rõ ràng là anh chụp trộm trước, tại sao bây giờ lại có vẻ như cô đối lý vậy? Nói thế nào thì cô cũng là bên bị hại mà. Đỗ, mày thật sự quá ngốc quá ngây thơ. Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ti nổi giận. Sao anh có thể chụp trộm em chứ? Liêm Tuấn lại tỏ vẻ sao? Cũng, được, anh chụp quang minh chính đại mà, do em không phát hiện thôi. Em đang ngủ, sao phát hiện được? Đỗ, cô trở nên thông minh rồi à, cô nói xong, Liêm Tuấn bỗng im lặng. Không nói gì nữa chứ gì. Đỗ Lôi Ti đắc ý, suỵt, anh đặt tay lên môi ra hiệu, có người đến, hà, Đỗ Lôi Ti sợ hãi như biến thành một con kiến mất đầu chạy lung tung, bỗng cánh tay bị nắm lại, lưng ép sát vào bức tường trơn nhẵn, sau đó là đôi môi cũng bị xâm chiếm. Không, vừa mở miệng lại đúng ý ai đó, giọng nói vừa phát ra nghe như âm thanh rên rỉ, khiến trí tưởng tượng lại bay bổng. Một nụ hôn xong, quần áo đã sộc sạch, ánh mắt đã mơ màng. Chẳng phải anh nói có người. Đỗ Lôi Ti đỏ mặt yếu ớt nói. Anh lừa em đấy, Đỗ Lôi Ti, sếp tổng, có ai lừa người như anh không? Cô giận dỗi, anh, nói chưa xong, đã bị cắt ngang. Đỗ, em có muốn thử office sex không? Đỗ Lôi Ti ngẩn người 2 giây, sau đó, sụp đổ. Rầm, sau tiếng đóng mạnh cửa, một người bỏ chạy thê thảm ra ngoài còn một người khẽ mỉm cười đầy thích thú trong văn phòng, đúng là có sự khác biệt rõ rệt. Một lúc sau, Jason vẻ mặt sửng sốt bước vào. Sếp tổng, người lúc nãy vừa ra là Phu. Sau đó, anh ta sững người, nhìn chằm chằm Liêm Tuấn. Sếp ơi, trên miệng anh. Thế, Liêm Tuấn đưa tay lau miệng, sau khi nhìn thấy vệt son môi đỏ trên ngón tay, anh cau mày. Jason, bắt đầu từ ngày mai, không cho phép nhân viên Liêm thị trang điểm đậm, đặc biệt là tiếp tân. Vâng thưa sếp, còn nữa, anh bảo tiếp tân mỗi ngày 2 lần mang danh sách khách hàng lên đây cho tôi. Vâng, nhưng sếp à, thực ra tiếp tân nếu có khách hàng quan trọng đến đây đều trực tiếp báo cáo với sếp, không cần mỗi ngày 2 lần. Phiền như thế đấy chứ, Liêm Tuấn nheo mắt, vậy anh họ vợ nghĩ một ngày mấy lần thì thích hợp. Jason lau mồ hôi, 2 lần là được, vẫn là 2 lần là hay. Thế mới nói, là một con tôm nhỏ tầng lớp thấp thì đừng bao giờ hy vọng. Được lãnh đạo bàn bạc thông qua rồi quyết định, vì rất nhiều quyết định bất hợp lý luôn luôn nảy sinh trong những cuộc đối thoại đơn giản như thế này. Từ sau lần đó, Đỗ Lôi Ti đau khổ nhận ra, ngày nào cô cũng phải đưa tài liệu đến cho sếp tổng. Cứ thế liên tục mấy ngày, ngay cả Tiểu Vương cũng rất hâm mộ. Góc chuyện audio.com, Tiểu Đỗ, biết sớm như thế thì tôi đã đến công ty muộn mấy năm rồi. Sao vậy, Đỗ Lôi Ti nhìn tập tài liệu đó, sợ hãi đau khổ. Trước kia những tiếp tân như bọn này làm gì có cơ hội gặp sếp lớn đâu. Mà cô vừa đến là công ty đã có chính sách gần dân thế này, cô thực sự là may mắn lắm đây. Tiểu Vương vừa nói vừa lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hà, Đỗ Lôi Ti nghịch mặt, cái gì là chính sách gần dân, thì là cái này đây. Tiểu Vương chỉ vào tài liệu mà Đỗ Lôi Ti phải mang đến văn phòng tổng giám đốc. Cấp trên yêu cầu mỗi ngày 2 lần mang danh sách khách hàng đến văn phòng sếp tổng, nhưng nói ra cũng là, sếp tổng ngày nào cũng bận trăm công ngàn việc, sao bỗng có hứng với khách đến thăm thế nhỉ, cô không biết đâu, thực ra trong số những khách đến đây có rất nhiều người kỳ quặc lắm. Những lời sau đó Đỗ Lôi Ti không nghe vào nữa, vì cô đã vô cùng phẫn nộ, thì ra tất cả những việc này đều là âm mưu của sếp tổng. Quá đáng, vô cùng quá đáng, thế là cô cầm tài liệu tức tối lao vào thang máy quyết tìm sếp tổng để tính sổ. Thang máy mới lên một nửa, bỗng có một người gặm hamburger đi vào, vừa thấy Đỗ Lôi Ti, vội vàng giấu bánh hamburger cắn dở ra sau lưng, lúng túng nói. Phu nhân, Đỗ Lôi Ti tỉnh lại trong cơn giận dữ, phát hiện ra người vừa vào là Jason. Nghe giọng Jason như thế, chắc là đã biết gì đó, cô hỏi. Jason, anh có biết tại sao sếp tổng bắt tiếp tân mỗi ngày 2 lần mang danh sách khác đến thăm hay không? Cái này, có lẽ là vì sếp tổng khá kỹ lưỡng. Jason lúng túng, thế à, Đỗ Lôi Ti quan sát anh ta, trong lòng bỗng nảy sinh ra một suy nghĩ, cô nở một nụ cười. Jason, anh định đến gặp sếp tổng sao? Jason có vẻ hoang mang. Vâng, Đỗ Lôi Ti chớp mắt, dù sao anh cũng tiện đường, giúp tôi đưa bản danh sách này cho sếp tổng nhé. Vừa nói cô vừa nhét tài liệu vào tay anh ta. Chấm, Jason hoảng hồn, phu nhân, không được, tuyệt không được, hê hê, bị tôi nắm trúng tim đen rồi. Đỗ Lôi Ti nheo mắt chất vấn. Tại sao, cái này, bắt đầu lắp ba lắp bắp, được thôi, thì ra hai người phối hợp để cho tôi vào chồng. Sếp tổng tôi không đấu nổi, nhưng nhân vật phụ là anh. Đỗ Lôi Ti quan sát anh ta từ trên xuống dưới, đúng là một đối tượng tốt để xả giận. Jason, anh chưa ăn sáng nhỉ? Cô cười gian, Jason, đáng thương chán lấm tấm mồ hôi. Chưa, chưa ăn, đói rồi chứ, cũng hơi, nếu đói thì ăn hamburger đi cầm trên tay mà không ăn thì khó chịu lắm. Không. Không cần đâu, ồ tôi nhớ ra rồi. Đỗ Lôi Ti như nhớ ra, trong công ty hình như có quy định là, thời gian làm việc không được gọi đồ ăn bên ngoài. Nhỉ, hamburger này của anh có phải là, Jason cuối cùng đã sụp đổ. Phu nhân, tôi đưa giúp cô, kiếp trước tôi nợ hai vợ chồng cô hay sao? TT, Jason khóc lóc cầm tài liệu mà vốn Đỗ Lôi Ti phải đưa, vào văn phòng của Liêm Tuấn. Tập tài liệu vừa đặt lên bàn, ánh mắt sắc nhọn của Liêm Tuấn đã đảo qua. Anh họ vợ, anh đang chê công việc trợ lý tổng giám đốc muốn được điều sang làm tiếp tân phải không? Một câu thôi đã khiến Jason ngã gục. Sếp ơi, tôi oan uống quá. Sự việc là thế này. Bla bla bla, trong sự miêu tả sinh động của Jason, Liêm Tuấn nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn sự việc. Nói xong, Jason tỏ vẻ vô tôi. Sếp ơi, đều do phu nhân ép tôi hết đấy. Liêm Tuấn gật gù, tôi biết rồi, anh về đi. Jason thở phào, cảm ơn sếp, góc chuyện audio.com. Nhớ trước khi tan sở phải đưa một bản kiểm điểm 3.000 từ đến văn phòng tôi, nói rõ hamburger của anh là từ đâu mà có. Jason khóc ròng, Đỗ Lôi Ti ngân nga quốc ca và xuống lầu, cô cảm thấy việc lúc nãy làm vừa trả thù được Jason, mà lại khiến âm mưu của sếp tổng không thể nào thành công, nhất cử lưỡng tiện, thực sự quá thông minh. Không ngờ bị sếp tổng đùa giỡn quá lâu, mà nay anh lại bị cô. Chơi, lại một vố, cảm giác này giống như giai cấp nông nô được giải phóng vậy, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, đúng là có thể nói cô đang bay, đến quầy tiếp tân, vừa đến đó đã thấy trên bàn có một bó hoa hồng to. Chấm, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, thấy cái gì cũng vui, nhìn bó hoa hồng, bài quốc ca mà Đỗ Lôi Ti đang ngân nga bỗng đổi giai điệu. Em là hoa hồng của anh, em là hoa của anh, nghe mà rùng rợn. Tiểu Đỗ, vui thế kìa, Tiểu Vương vừa đi ngang, lên tiếng chào. Ừ, hôm nay tâm trạng vui đặc biệt, Đỗ Lôi Ti tiếp tục bài hát đã lạc cả điệu, cũng chẳng trách hoa hồng to thế này cơ mà, Tiểu Vương lẩm bẩm, đúng rồi, to thế này cơ mà, Đỗ Lôi Ti chưa nhận ra sự khác lạ, bỗng dưng, Tiểu Vương chồm lại vẻ nhiều chuyện, hoa này ai tặng đó, bạn trai hả, hoa, đương nhiên là, khoan đã, sao anh lại hỏi tôi hoa này do ai tặng chứ? Cuối cùng đã nhận ra chỗ nào kỳ lạ, nhảm nhí, không hỏi cô ẳng lẽ hỏi Tiểu Hoa, hoa có phải tặng cho cô ấy đâu? Không tặng cô ấy thì tặng ai? Tiểu Vương nhìn Đỗ Lôi Ti như nhìn người ngoài hành tinh. Cô không đến nỗi không biết hoa này tặng cô đấy chứ? Cái gì? Đỗ Lôi Ti sửng sốt. Sau khi chắc chắn công ty không có Đỗ Lôi Ti nào khác, cô nhìn bó hoa hồng vô cùng rực rỡ kia chìm vào trong sự nghi ngờ. Ai lại rảnh rỗi tặng cô bó hoa hồng to thế kia? Hơn nữa đã không ghi lại tên trên đó mà cũng chẳng lưu lại gì, thậm chí cả địa chỉ cũng không, tình huống này cũng kỳ dị quá. Lẽ nào là sếp tổng tặng? Nhưng Đỗ Lôi Ti nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, vì với sự hiểu biết của cô về Liêm Tuấn thì anh tuyệt đối sẽ không làm trò lén lút thế này. Không phải sếp tổng thì rốt cuộc là ai? Đỗ Lôi Ti nghĩ rất lâu cũng không ra, lúc đó sự nhạy cảm của một phóng viên bắt đầu bùng phát, lai lịch hoa này không rõ, liệu có phải là có tập đoàn phạm tội nào làm điều này? Tuy người cô chẳng có gì để người ta tham lam, nhưng lỡ như phần tử phạm tội nhắm vào thân phận phu nhân sếp tổng của cô thì sao? Đỗ Lôi Ti nghĩ một cách nghiêm trọng rằng, hoa này không đáng tin. Vừa hay lúc đó Long Tiểu Hoa đi qua thấy bó hoa trên bàn, mắt cô nàng như đứng chồng. Wow, bó hoa hồng to quá đi mất, Lôi Ti tặng cậu đó hả? Ai tặng thế, lãng mạn quá, Đỗ Lôi Ti sáng mắt lên. Cậu thích không, cậu thích thì tặng cậu đó. Long Tiểu Hoa mừng rỡ. Thật sao, hoa này chắc là đắt lắm. Tớ cũng không biết, nhưng tớ cảm thấy người ở tiệm hoa tặng nhầm rồi, dù sao tớ bị dị ứng phấn hoa, cậu thích thì lấy đi. Thế là bó hoa hồng bí ẩn ấy đã bị Đỗ Lôi Ti chuyển sang tặng kẻ khác. Thực ra Đỗ Lôi Ti cũng không hoàn toàn lừa gạt Long Tiểu Hoa, cô tặng bó hoa đó đi có một nguyên nhân lớn là vì cô thực sự bị dị ứng phấn hoa. Cô bắt đầu thấy da ngứa ngáy,

không chỉ có hai người, mà còn là một tình yêu không ai có thể lay động nổi. 1. Manu Ginobili, vận động viên bóng rổ nổi tiếng thế giới. 2. Chị Thạch Lựu, tên một nhân vật trong bộ phim kinh điển Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương. 3. Mã Văn Tài, tên một nhân vật trong Chuyện Tình Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. 4. Trần Quán Hy, nam diễn viên Hong Kong, nổi tiếng với những scandal sex, khách chương.